Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193 Phùng Mập Mạp chi thương. Nhưng thấy Phùng Mập Mạp thân hình cứng đờ xuống dưới, cả người đều biến hóa cực kỳ quỷ dị. Tiếp theo, kia Phùng Mập Mạp cả người đều biến khô quắt lên, Phùng Mập Mạp. Một thân mập mạp, đột nhiên dường như sở hữu huyết nhục đều bị hút sạch sẽ giống nhau. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia Phùng Mập Mạp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Bay nhanh khô gầy đi xuống. Cả người cũng biến hóa giống như là bộ xương khô giống nhau, mọi người đều không có nghĩ đến sự tình sẽ biến hóa đến như thế trình độ. Không khỏi từng người hít ngược một hơi khí lạnh. Giang Nam như cũng có chút ngây người. Theo bản năng nhìn một chút chính mình đôi tay. Tựa hồ là ở xác nhận hay không là chính mình động thủ việc làm, kia Phùng Mập Mạp. Lúc này kỳ thật đã là không lắm béo. Thân hình dần dần gầy ốm. Ngay cả này trên người linh tính cũng chậm rãi tan đi. Rốt cuộc, nhưng thấy kia Phùng Mập Mạp ánh mắt đột nhiên tan rã mở ra. Rốt cuộc không thấy một tia sinh cơ, nhưng thật ra một bên Ngư công tử. Đột nhiên thân mình tới rồi nửa đường. Lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này tình hình. Tức khắc thân hình một đốn. Tại chỗ đình chỉ đi trước. Hắn thấy kia Phùng Mập Mạp đã là đối Giang Nam Như đã không có uy hiếp. Tự nhiên là thở phào một hơi. Chính là, đương hắn nhìn đến nàng kia quái dị biểu tình là lúc. Lại không khỏi lo lắng lên, lúc này Giang Nam Như nhìn đến nàng kia biểu tình. Cũng là không khỏi giật mình. Xem kia Phùng Mập Mạp bộ dáng. Hiển nhiên là bị nàng kia đem sở hữu tinh khí thần đều hút qua đi. Loại này cắn nuốt phương pháp. Muốn so thiên đạo phương pháp càng vì khủng bố, thiên đạo phương pháp chỉ có thể hút tu sĩ linh lực, mà nàng kia pháp thuật lại là có thể đem tu sĩ sở hữu đồ vật đều cắn nuốt qua đi. Nói cách khác, mặc dù là có người bị Giang Nam Như thiên đạo phương pháp khống chế, nhiều nhất cũng bất quá là linh lực toàn bộ mất đi. Mà một khi bị nữ tử dùng này thuật khống chế, chỉ sợ kết cục liền giống như kia Phùng Mập Mạp giống nhau, linh lực là kém chút. Nhưng chung quy xem như không tồi. Nàng kia đơn giản đem Phùng Mập Mạp thân mình một ném. Chậm rãi nói, này âm điệu lúc này đã là hoàn toàn biến hóa. Cùng phía trước lại là bất đồng. Phía trước nữ tử âm điệu bên trong ẩn ẩn có thô lỗ âm điệu. Lúc này lại là giống như nam tử giống nhau, hiển nhiên. Nàng kia ở cùng Giang Nam Như tiếp xúc nháy mắt. Này trong cơ thể linh lực bị hút hơn phân nửa. Lúc này có kia Phùng Mập Mạp thân thể trợ giúp. Nàng kia tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Chỉ thấy nàng sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Ngay cả khuôn mặt thượng đều mang theo khác thường quang mang. Giang Nam Như lạnh lùng nhìn đối phương. Tựa hồ sợ đối phương bạo khởi đả thương người dường như. Nàng tuy rằng vừa mới ở nữ tử trên người cắn nuốt rất nhiều linh lực. Nhưng những cái đó linh lực lại không thế nào dễ dàng tiêu hóa. Lúc này Giang Nam Như trong đan điền. Linh lực dù cho là cổ đãng. Lại là ẩn ẩn có đem phía trước linh lực áp chế hiện tượng. Kể từ đó. Giang Nam Như không thể không đem chính mình linh lực áp xúc. Đồng thời đem kia hấp thu mà đến linh lực chậm rãi vận chuyển đến ngoại đan Nguyên Anh nơi đó. Ngoại đan Nguyên Anh vừa mới bị Bác Sơn lò tinh lọc. Lúc này lại là giống như là một cái hồn nhiên hài đồng giống nhau, mặc dù là ngoại đan Nguyên Anh. Thực lực không yếu, nó cũng chung quy không phải kia cổ trạng thái dịch linh lực đối thủ. Lúc này Giang Nam Như có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nội có trạng thái dịch linh lực cản trở, ngoại có cường địch hầu hạ. Có thể nói, một khi bất luận cái gì một phương có biến. Giang Nam Như đều sẽ chết không có chỗ chôn, kia ngoại đan Nguyên Anh đem linh lực khống chế. Giang Nam Như cuối cùng là rút ra nhàn rỗi quay lại ứng đối trước mặt nữ tử. Chỉ thấy Giang Nam Như nhìn đối diện nữ tử. Trong miệng chậm rãi nói. Người rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép. Hết chương.